Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1010, Trình tổng đẹp trai không? Được rồi, không có vấn đề. Lão đại ngươi không phải liền là không hy vọng văn phòng tình cảm lưu luyến lộ ra ánh sáng sao? Chúng ta hiểu. Vương Thước vỗ bàn một cái, biểu thị bản thân hiểu rồi. Trình Chi Ngôn lại đưa mắt nhìn sang có ngoài hai người. Chỉ thấy lão Kỳ cùng Trương Vũ Phi cũng nghiêm túc gật gật đầu. Được, ra ngoài cùng mọi người chào hỏi a. Trình Chi Ngôn đứng dậy, thuận tay đem tiểu thỏ cũng lôi dậy. Sau đó mang theo nàng hướng về bên ngoài tổ chức lớn công thất đi. Lão Kỳ bọn họ đuổi theo sát, ra phòng họp. Bên ngoài đám kia đang tại nhiệt liệt thảo luận tiểu thỏ thân phận, các nam sinh lập tức liền an tĩnh lại. Trình Chi Ngôn đứng ở cửa phòng hội nghị, nhìn xem đám kia các công nhân viên, hắn giọng một cái, sau đó hướng về bọn họ trầm giọng nói: Ta tới cấp cho mọi người giới thiệu một chút, bên cạnh ta vị này là từ hôm nay trở đi nhậm chức tổng giám đốc trợ lý, Bạch Tiểu Thỏ, Bạch Phụ Tá, nàng là mới tới nhân viên. Bạch Phụ Tá tốt, Bạch Mỹ Nữ tốt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong văn phòng cùng Tiểu Thỏ chào hỏi thanh âm nối liền không dứt. Mọi người tốt. Tiểu Thỏ cười híp mắt hướng về đám người phất phất tay, sau đó thanh âm thanh thúy nói: Còn mời mọi người về sau ủng hộ nhiều hơn ta làm việc. Nhất định phải, khẳng định, không có vấn đề. Lập tức lại là một mảnh cao thấp không đều tiếng trả lời. Cái kia, Trình tổng, ta có thể đại biểu chúng ta tầng 15 nhóm nam nhân viên hỏi Bạch Phụ Tá mấy cái tương đối tư nhân một chút vấn đề sao? Một mảnh kia tiếng trả lời bên trong, một cái mang theo kính mắt, tướng mạo nhã nhặn nam sinh đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng về Trình Chi Ngôn lớn tiếng hỏi. Trình Chi Ngôn nhìn hắn một cái, có chút khiêu mi, sau đó quay đầu lại liếc mắt nhìn đứng ở bên cạnh mình Bạch Tiểu Thỏ. Mặt mỉm cười nói, thỉnh nói, Bạch Phụ Tá, chúng ta đều tương đối hiếu kỳ, ngươi có bạn trai chưa? Nam sinh kia nhìn đứng ở từng chi nhãn bên người Bạch Tiểu Thỏ, lớn tiếng hỏi. Phốc, lão Kỳ bọn họ đứng tại Bạch Tiểu Thỏ bên người, không nhịn được cúi đầu bật cười. Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn Tiểu Thỏ một chút, một đôi thanh tú lông mày nhịn không được khẽ nhíu một cái. A. Tiểu Thỏ hơi ngẩn người một chút, một đôi thủy nhuận đôi mắt vô ý thức quay đầu nhìn Trình Chi Ngôn một chút. Trong lòng lặng lẽ nghĩ lấy, nàng nếu là nói bản thân có bạn trai mà nói, cái kia Trình Chi Ngôn khẳng định phải tức giận đến bốc khói. Dù sao hắn đã là được luật pháp bảo vệ người, có thể nàng nếu là nói bản thân không có bạn trai mà nói, vậy liệu rằng để cho người ta ngộ cho là mình vẫn còn độc thân a? Vấn đề này, còn thật là khó khăn trả lời a. Tiểu Thỏ nhịn không được đưa tay gãi gãi đầu mình, nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu nói, có, bất kể nói thế nào, không có thể khiến người ta cho là mình vẫn còn độc thân a. Quả nhiên, Trình Chi Ngôn đang nghe nàng câu trả lời này thời điểm, một đôi tròng mắt không nhịn được hơi híp một chút. Ai, toàn bộ lớn trong văn phòng lập tức vang lên một trận ai thán tiếng. Vậy mà có bạn trai a? Tên kia đặt câu hỏi nam sinh biểu hiện trên mặt thoạt nhìn có chút thất vọng. Cái kia, ta còn có thể tiếp tục hỏi sao? Cái kia, ngươi hỏi đi. Tiểu Thỏ đưa tay lau một cái trên trán mồ hôi, cười nhìn xem hắn tiếp tục nói. Bạch Phụ Tá, bạn trai ngươi cùng chúng ta Trình tổng so ra, cái nào hơi đẹp trai a? Nam sinh kia nhìn một chút đứng ở Tiểu Thỏ bên người Trình Chi Ngôn, tiếp tục hỏi, người mỗi ngày đối mặt với chúng ta soái nhân thần cộng phẫn Trình tổng làm việc, có thể hay không di tình biệt luyến a? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.